Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 100, phù thủy truyện cổ tích 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay ta luôn muốn Anna chế tác ma dược nhiều hơn cũng dùng dao găm ít đi là bởi vì Lucy thở dài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Anna sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm, nói như thế nào? Lâm Y Thần kinh ngạc nhìn Lucy chờ giải đáp. Thật ra đối với chuyện này ta cũng không rõ nguyên nhân, ta chỉ biết khi vô lực thức tỉnh, thể chất của chúng ta sẽ bị suy giảm một cách nhanh chóng, càng là cường đại, phản phệ càng lớn. Lacey ngồi xuống ghế nói chuyện, thức tỉnh, tất nhiên, Lâm Y Thần cũng nhanh chóng bắt được trọng điểm. Vô lực trong cơ thể Lâm Y Thần không biết vì nguyên nhân gì rất khó sử dụng. Giống như là một người bị bại liệt như vậy, minh minh bản thân tay chân ở đó nhưng không có cách nào điều khiển thuận lợi như một người bình thường được. Đây chính là cảm nhận của Lâm Y Thần về vô lực của cô. Mấy năm nay nếu không dựa tinh thần lực căng bãi, ngay cả vô lực là cái gì, Lâm Y Thần đều không biết được, đừng nói là sử dụng. Như vậy liền có thể thấy sử dụng vô lực khó khăn như thế nào. Mặc dù Lâm Y Thần cảm giác bản thân ngu không ai bằng thế nhưng Liz cùng với Lacey đối với chuyện này cũng không có vẻ để bụng, mãi cho đến hiện tại, Lacey mới chịu nói nguyên nhân. Chẳng lẽ lý do là vì vô lực của cô chưa thức tỉnh hay sao? Vô lực thức tỉnh là chuyện như thế nào? Vô lực, đúng hơn là sự tồn tại của các phù thủy không phải là sinh ra liền như vậy. Chuyện chúng ta cùng với ác ma làm giao dịch là có thực. Vô lực cũng là lực lượng của ác ma cho phép chúng ta sử dụng nhưng nhân loại thân mình liền tương đương yếu ớt, nếu ngay từ đầu liền có thể sử dụng vô lực thuần thục liền sẽ chết yểu hoặc biến thành ma vật. Đương nhiên đó là cách nói tương đương chính thức mà chúng ta có thể nhận sự thực, có lẽ chỉ có ác ma mới biết. Lacey lắc đầu, thế giới này cho đến hiện tại, tri thức truyền thừa liền chỉ dựa vào miệng truyền miệng là chính, đừng hỏi sách vở văn tự vì đã giải thích trước đó, chúng không được phổ cập cho dân chúng. Đối với những thứ do người này nói cho người khác, người có thể chơi trò tam sao thất bản, một nội dung có thể truyền thành đủ thứ tin tức trên trời dưới đất, cho nên, tại cái thế giới quỷ quái chạy đầy đất này, không có thông tin nào mà người nghe được có thể tin cả nhưng người nhất định vẫn phải nghe biết. Phù thủy khi đến thời điểm nhất định sẽ thức tỉnh vô lực. Lúc đó phép thuật sẽ trở thành thứ dễ dàng dùng đến, đổi lại tố chất của chúng ta giảm mạnh. Những phù thủy cường đại nhất ta biết đều không thể đi lại, bọn họ thường chỉ có thể ngồi một chỗ di chuyển dựa vào phép thuật. Đương nhiên có một số phù thủy sử dụng bí pháp để chống cự vô lực ăn mòn sau đó, kết quả không được tốt lắm. Biết vong linh pháp sư sao? Biết đến, Lâm Y Thần không những biết đến còn có hân hạnh được nhìn đến một lần. Lúc đó, Lâm Y Thần rơi xuống vách núi này đương nhiên không phải thâm sơn cùng cốc nhảy là có bí tịch của mấy mên tiểu thuyết, nơi này là nơi táng thi của các chiến sĩ chết trận. Khi lượng thi thể quá lớn, nhân lực không thể xử lý, những người quét tước chiến trường liền chọn một địa điểm hoang vắng dạng như vách núi ném xác với hy vọng dã thú có thể thay bọn họ thiện hậu. Các cuộc chiến tranh thường không phải có thể kết thúc ngày một ngày hai, lâu dần, vách núi liền tích trữ lượng lớn thi thể, ngay cả dã thú cũng tận lực không đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nơi này liền biến thành nơi mở party của các sinh vật hắc ám. Lâm Y Thần đến nơi này cũng là vì nghe nói, tại một số xác chết có thể xuất hiện mục cốt hoa, một loại hoa mọc ra từ xương cốt của người chết, dùng để chế tác ma dược là lựa chọn không tồi. Sau đó, Lâm Y Thần nhìn đến vong linh pháp sư triệu hồi vong linh. Từ trong đống xương cốt chất cao như núi lần lượt vươn ra những bàn tay xương cốt trắng ẩn, lách cách lang cang đạp lên nhau đi ra hơn 20 bộ khung xương. Trên tay chúng vẫn cầm đao kiếm, thuẫn nỏ vũ khí khi còn sống, trong hốc mắt tối đen nảy lên ngọn lửa lam nhạt. Vong linh pháp sư là các phù thủy chống cự vô lực thất bại. Bởi vì có khế ước từ trước, chỉ cần vô lực không tiêu tan, chúng ta sẽ không chết cho nên bọn họ biến thành sinh vật hắc ám. Mặc dù cùng là phù thủy nhưng bọn họ cùng chúng ta lập trường là đối lập, nếu gặp mặt cũng đừng nương tay. Lacey thở dài, Lâm Y Thần gật đầu tỏ vẻ đã biết, không cần Lacey nói cô cũng biết phải làm thế nào, lần đó đối mặt với vong linh pháp sư đối với Lâm Y Thần mà nói đó cũng không phải loại trải nghiệm thoải mái gì. Chúng ta nhất định phải học ma dược bởi vì chúng ta cần dùng ma nguyên để cải thiện điều kiện thân thể. Hiện tại ta thường uống ma dược chính là để duy trì tố chất thân thể ổn định. Đương nhiên, ta không cho rằng loại ma dược này liền là tốt nhất. Cho nên chúng ta phải tiếp tục thử nghiệm. Đúng vậy, lý do mà phù thủy nào cũng thích chế tác ma dược không phải để cho người khác mà mục đích chính để cứu vớt chính bọn họ. Nếu không phải vì lý do bắt buộc, ai muốn suốt ngày nằm một chỗ không thể động đậy đây? Không ngừng tìm kiếm thử nghiệm chỉ vì chống cự lại lực lượng của chính bản thân, nghe cũng thấy buồn cười. Sức mạnh của phù thủy cho đến hiện tại chẳng có bao nhiêu bởi vì bọn họ không có thời gian nghiên cứu phép thuật, có thời gian đó, vậy nghiên cứu ma dược có lẽ đã tạo được ma dược gì đó tốt hơn. Cách chương.